Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1196. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế, kịch liệt chấn bạo chung. Trên mặt đất kia Trương nhắm mắt ngủ say mặt mũi mới kịp mở ra một con mắt. Liền bị mấy chục triệu kiếm tốt liên động toàn bộ tụ kiếm trận cổ động đại tiêu diệt cho gắng gượng. Nổ thành cặn bã, thậm chí toàn bộ thứ 9 máu thịt chàng đều biến thành một tòa to lớn hố. Nám đen hơi khói khắp nơi bồng bềnh, đồ sộ, làm chứng kiếm tốt dắt tay nhau lực lượng cường đại. Minh Hà lão tổ âm thầm gật đầu, cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Tiêu hao trong cơ thể tuyệt đại đa số lực lượng, Bạch Mi tiện tay một chiêu, liền đem dưới trận ngay cả phi hành đều khó duy trì kiếm tốt thu tay về trung kiếm quân đại khiến. Cho chung, những thứ này kiếm tốt đều là hấp thu tửu lượng cao pháp linh vượt qua cấp kiếm tốt. Cực kỳ bồi dưỡng, uy lực vượt qua xa phổ thông kiếm tốt có thể sánh bằng. Nếu là cứ như vậy hủy ở máu thịt trong sân, chính là ở có chút đáng tiếc. Bạch Mi thu hồi kiếm tốt. Thái Nhất cũng giống vậy, đem thể lực tinh thần cũng lâm vào thung lũng yêu tộc thu nhập Đông Hoàng. Trung bên trong, mà còn lại cuối cùng một tòa máu thịt tràng, sắp có ba người bọn họ tự mình xuất thủ giải quyết. Bước vào cuối cùng một tòa máu thịt trong sân, phô thiên cái địa khói đen trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ. Nồng đậm ma tổ khí tức cuồn cuộn tới, ăn mòn mục nát đến hết thảy người ngoại lai. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trấn hơi chấn động một chút, dạo dược ra một vòng minh hoàng sắc ba văn đem ma tổ khí tức cát. Ánh mắt cu ả Đông Hoàng Thái Nhất như đuốc, quét nhìn một vòng trước mặt đệ thập ngồi máu thịt chàng. Nhưng là đập vào mắt nơi lại không có phát hiện một cái máu thịt ma thần. Cuối cùng này một tòa máu thịt chàng là tay phải của La Hầu ngón trỏ biến thành. Lực lượng so với trước kia cửu tòa chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn. Năm đó lão tổ ta lần đầu tiên tới này, dưới sự khinh thường suýt nữa bị kỳ trọng thương. Hồi tưởng lại năm đó lần đầu tiên tới cuối cùng, này một tòa máu thịt chàng, cái kia đột nhiên hạ xuống mang theo cuồn cuộn ma uy. Nghiền ép hết thảy chúng sinh ngón tay, Minh Hà lão tổ vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mà tổ La Hầu dù sao cũng là có thể cùng đạo tổ tranh phong đối nghịch tồn tại. Cho dù là kia sáu vị thánh nhân đối trận thượng, cũng đa số đòi không tốt. Cành chưa nói hắn một cái chuẩn thánh, phía sau huyết hải hư ảnh trôi lơ lửng. Chính là bởi vì có lần đầu tiên kinh nghiệm, Minh Hà lão tổ mới có tìm đồng minh cùng dò sâu lâu hầu đại ý tưởng của mộ. Mà lần này có thể kéo đến Đông Hoàng Thái Nhất, càng làm cho Minh Hà lão tổ đối với cái này một lần La Hầu đại mộ chuyến đi hơn mấy lần lòng tin. Dù sao này một vị trong tay, nhưng là có một món tiên thiên chí bảo. Nơi này quả thật rất nguy hiểm. Đông Hoàng Trung vẫn luôn đang phát ra cảnh kỳ. Có một cổ lực lượng cường đại đang ở chỗ tối dòm ngó chúng ta. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, Thái Nhất quanh thân đột nhiên dấy lên một vòng kinh khủng thái dương chân hòa. Kim sán như đuốc ánh lửa nhanh chóng chiếu sáng cả máu thịt chàng. Nhìn máu thịt chàng cuối kia một cây thẳng sáp thiên tế thiên trụ. Ba người mặt lộ nghiêm, trực giác nói cho bọn hắn biết. Bọn họ ở bước vào chỗ ngồi này máu thịt chàng sau khi một mực vây quanh ở trong lòng cảnh kỳ cùng. Cảm giác nguy cơ chính là đến từ cái kia đen nhánh như mặc thiên chủ. Một cây đã chết chi nhân thủ chỉ mà thôi, có thể vén lên sóng gió gì? Nhìn chăm chú tầm mắt cuối thiên chủ, Thái Nhất hờ hững cười lạnh một tiếng. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, thùng thùng tiếng chuông âm thanh trong khoảnh khắc vang dội toàn bộ máu thịt chàng. Bị Đông Hoàng Trung kích thích, La Hầu ngón tay cũng theo đó xuất hiện phản ứng to lớn. So với trước còn phải mãnh liệt vạn lần ma uy từ thiên trụ phần đáy cuồn cuộn tiết ra. Huyễn hóa ra vô số tranh nanh đáng sợ, yêu diễm mị hoặc, mặt cười ma tâm mặt mũi hướng Bạch Mi ba người điên cuồng vọt tới. Cho chấm hết thảy đi chết đi. Cưỡi Đông Hoàng Trung hướng Ma Uy xông thẳng tới. Thái Nhất phía sau vạn dặm biển lửa trong khoảnh khắc bay lên. Thiên Hạ Vạn Hỏa Chí Tôn, Cực Dương Vô Cùng Thái Dương Chân Hỏa cùng cuồn cuộn Ma Uy đem trọn cái máu thịt chàng chia nhỏ. Thành Nhất Kim Nhất Hắc hai cái thế giới. Đối mặt đến La Hầu Ma Uy, Thái Nhất không chỉ không có phân nửa sợ hãi, trong mắt ngược lại tràn đầy hừng hực chiến ý. Thế gian này cho dù là thánh nhân cũng không cách nào để cho vị này hoàng giả khuất phục. Canh đừng nói là một cái chết đi từ lâu người thất bại. Không hổ là Đông Hoàng Thái Nhất, này thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả danh hiệu, hắn danh xứng với thực. Nhìn cùng La Hầu Ma Uy đối chọi gay gắt, khí tức bùng nổ Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà lão tổ không chút nào keo kiệt ca ngợi. Cho dù là Thái Nhất đoạt hắn thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả danh hiệu. Tin đồn đỉnh đầu của Đông Hoàng Tiểu Trung là trong thiên địa chỉ có ba cái tiên thiên chí bảo. Uy lực quan cư chư thiên tôn sư, đứng ở đỉnh đầu, tiên thiên bất bại, cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được. Nhìn đỉnh đầu của Thái Nhất Đông Hoàng Trung, Bạch Mi nhẹ nói, mà nghe được Bạch Mi mà nói. Minh Hà lão tổ cũng gật đầu một cái. Không sai, Thái Nhất cùng kỳ huynh trưởng Đế Tuấn. Trời sinh thì có đại phúc duyên làm bạn. Đế Tuấn sinh nhi thì có Hà Đồ Lạc Thư làm bạn. Trước sau sáng lập Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Có thể nói hồng hoang đệ nhất trận đạo tông sư. Mà Thái Nhất so với kỳ huynh trưởng liền càng xuất sắc hơn. Trời sinh liền có tam đại tiên thiên chí bảo một trong hỗn độn chung sinh cùng. Sau đó càng là lấy không phải là thánh thân thể, đem hỗn độn chung luyện hóa thuần như nhất thể. Trên thân chuông cũng tự đi hiển hóa Đông Hoàng hai chữ. Tỏ vẻ chí bảo thuộc về, có thể ngay cả như vậy, này nhị vị đã vẫn lạc cùng mịt mờ thiên đạo chi hạ. Thánh nhân chi hạ đều là run rế. Những lời này đối với cho dù là đối với Thái Nhất cùng lão tổ ta như vậy chuẩn thánh. Cũng giống như vậy, ghé mắt nhìn Minh Hà lão tổ trên mặt kia vẻ bất đắc dĩ cùng với cực sâu không. Cam lòng, Bạch Mi không nói gì. Minh Hà lão tổ tự hồng hoang tới nay vẫn người theo đuổi thành thánh chi lộ. Cũng không quá là noi theo nữ hoa thánh nhân tạo nhân phương pháp. Cũng hoặc là sau đó dĩ sát chứng đạo. Đều đưa Minh Hà lão tổ nguyện vọng hung hăng đánh nát. Lần này ba người tiêu phí to lớn tới La Hầu Đại Mộ. Đồng dạng cũng là Minh Hà lão tổ đối với thành thánh đường khao khát một trong. Coi như có thể cùng đạo tổ tranh phong ma tổ. Minh Hà lão tổ hy vọng từ nơi này lấy được La Hầu bí mật. Từ đó siêu thoát con kiến hôi, giai cấp, thánh nhân chi hạ đều là run rế. Yên lặng nhai kỹ những lời này, Bạch Mi nhìn chăm chú nhìn đang cùng ma uy lực chiến Thái Nhất. Hắn tâm lý khẳng định cũng ẩn tàng thành thánh chi nguyện. Chỉ bất quá so sánh với Minh Hà lão tổ, Thái Nhất càng chìm, thành thánh thật khó khăn như thế sao? Phát ra trong lòng nghi vấn, Bạch Mi né người nhìn về phía bên người Minh Hà lão tổ. Nghe được Bạch Mi vấn đề, Minh Hà lão tổ cười ha ha, khó khăn, cái chữ này không chính xác, từ cổ chí kim bao nhiêu người ở thành thánh trên đường đi lại. Có thể quay đầu lại cũng chỉ có 6 vị thánh nhân. Vô luận ngươi là bực nào sinh linh mạnh mẽ, hay hoặc là giấu trong lòng thiên địa chí bảo, cũng sẽ khổ nổi không cách nào bước qua kia nói vô biên quan ải. Thiên hạ này vạn sự tất cả khổ. Có thể khổ nhất, đó là này lâm môn vào không được. Truyền thuyết chứng đạo thánh vị, có tam pháp có thể được. Chứng cứ có sức thuyết phục, tam thi chứng, công đức chứng, lão tổ đi là con đường kia. Một mình ngươi hậu bối biết còn rất nhiều a. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Bạch Mi. Minh Hà lão tổ hít sâu một cái, thật dài thán chi. ba cái đường, lão tổ ta đều thử qua. Chỉ bất quá trước mắt đến xem, có hy vọng nhất, hay lại là tam thi chứng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.